Chương 347 lớn lên rất đẹp, chính là có nhiều chút lãng phí tài nguyên. Cùng lúc đó, khách sạn khác trong một gian phòng, Anh quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lì Lì Ản. Áo ạt đệ nạ đã giải dưới trên lưng chữ thập trường kiếm cùng với đối với nàng mà nói đã là gánh nặng khôi giáp, mặc bán trong suốt quần áo ngủ, thích ý nằm ở trên giường nhìn một quyển tạp chí. Tôn kính Lì Lì Ản các hạ. Đang lúc này, đại ớn nạ từ trong phòng vệ sinh đi ra, chỉ là bao một khối khăn tắm nàng chậm rãi đi tới Lý Lì Ản trước người, tiếp tục mở miệng nói, ngài thật tin tưởng cái thế giới này có ta mở nơi vết nứt không gian không, thân ái đại ờ nạ. Lý Lì Ản cầm trong tay tạp chí bỏ xuống, cười nói, ta mở nơi vết nứt không gian ngôn luận quả thực quá mức kinh thế hai tục, loại chuyện này ai cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng, ta tin tưởng hoa hạ cái này cá mặn kiếm tiên, thật đã tiến vào võ thần cảnh. Mà nếu như hắn thật tiến vào võ thần cảnh, hắn nói chuyện, liền là chân lý. Biết tại sao không Lý Lì Ản thuận tay đem đỡ nạ kéo đến trước người đến, mà sau sẽ trên người khăn tắm gỡ xuống, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú đại ơn ạ, nghiêm trang nói, bởi vì bất kể ở thế giới nào, cường quyền liền là chân lý. Thực lực chính là quyền phát biểu vừa nói, Lý Lì Ản đột nhiên há mồm cắn lấy đỡ nạ trên người, đại ơn nạ lạ thường không có tránh, mà là hơi hơi đóng lại hai tròng mắt. Dung Thanh Âm nói, đối với Vương Mặc Bạch đã tiến vào võ thần cảnh một điểm này, ta tương đối hoài nghi. Còn như huyết y dì Long Kỵ ta hoành không đợi đã ơn nạ tiếng nói xong, một đạo rung động nổ vang liền đột nhiên truyền ra. Ngay sau đó, phía sau hai người vách tường liền phá mở một cái lỗ thùng to, trong nháy mắt khuyết tán ma ra cho bụi trong khói dày đặc, một nói thân ảnh lang bái rơi đập tại các nàng dưới chân, ngay sau đó. Tay cầm một đem trường đao Vương Mặc Bạch liền như bóng với hình tới. Không đợi trong căn phòng hai người kịp phản ứng, giơ đao xông vào Vương Mặc Bạch liền một cước dâm ở rơi đập tại hai người dưới chân người trên cổ Suzuki chính là thanh em Vương Mặc Bạch nhìn tường đổ mà vào, một nhân lang bái mà rơi đập trên đất, một người tay cầm trường đao đem dâm ở dưới chân Vương Mặc Bạch cùng Suzuki chính là thanh em hai người, Lý Lý An cùng đỡ nạ cơ hồ tại đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Các ngươi đây là hả nghe được hai người thanh âm, Vương Mặc Bạch ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức định thần nhìn lại. Vê đút thờ ép vừa mới định thần nhìn lại, hoàn toàn không có một ti chuẩn bị tâm tư Vương Mặc Bạch trong nháy mắt trợn to cả mắt, lập tức gầm hét lên, các ngươi đặc biệt sao đây là đang làm gì vậy á ạ lộ gặp đỡ nạ còn sướng sốt một chút nhìn mình. Vương Mặc Bạch không nhịn được nhổ nước bọt nói, các ngươi cái này đặc biệt sao là đang lãng phí tài nguyên được không đi đi đi, mau mau mặc quần áo xong. Nếu không đong đưa lão tử con mắt thương a rốt cuộc, đại ở nạ đột nhiên thức tỉnh, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, rồi sau đó nắm lên bị Lý Lì Ản lấy xuống khăn tắm liền chạy ra ngoài. Chập chập chập. Đại ở nạ chật vật mà chạy sau, Vương Mặc Bạch nhìn ngay lập tức hướng Lý Lì Ản, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nỉ tờ chi, lại là một bách hợp, không thể không nói, các ngươi hoàng gia kỵ sĩ đoàn là thực sự đồng. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Lãng phí tài nguyên là rất đáng xấu hổ hành vi sao chủ nhân, ngươi đang làm gì vậy nha? Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, Cở Tỳ Nạ thanh âm liền vội gấp chuyển tới, sóng tao tiện chạy lạp nghe được Cở Tỳ Nạ nói, Vương Mặc Bạch mau mau túi lầu nhìn, nguyên bản bị hắn dẫm ở dưới chân Suzuki chính là thanh âm cuối cùng vô thanh vô tức tin tức ngoại tạo, thế nào bị nàng chuẩn chẳng lẽ ma linh tộc đều là con lươn không được. Gặp Suzuki chính là thanh âm hư không tiêu thất không thấy, Vương Mặc Bạch nhìn trái phải một chút. Lập tức bỏ lại Lý Lý An liền phá cửa đi. Từ đầu tới cuối đều thuộc về mộng bức trạng thái Lý Lý An mắt nhìn Vương Mặc Bạch phá cửa ma ra sau. Nàng vốn là mờ mịt nháy mắt mấy cái, lập tức đột nhiên trợn to hai mắt. Ma linh tộc đáng chết giật mình tỉnh lại Lý Lý An không có chút gì do dự, thuận tay nắm lên mép giường chữ thập trường kiếm liền xung ra. Dầm dầm Lý Lý An vừa mới lao ra khỏi phòng, hai đạo rung động tiếng va chạm liền lần hai truyền ra. Ngay sau đó, đã biến mất Suzuki chính là thanh âm tựa như bóng cao su giống nhau bị đuổi theo Vương Mặc Bạch cho đánh trở lại, nặng nề đập về phía một gian khác phòng khách đại môn. Kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang, kia căn phòng khách đại môn ứng tiếng vỡ nát. Ngay sau đó, hai tên mặc trường bào màu đen trung niên nam nhân liền thiểm điện lướt đi, một tả một hữu đứng ở Suzuki chính là thanh âm trước người. Ngươi cái này là đang làm gì? Một tên trong đó trung niên nam nhân liếc mắt nhìn đập xuống đất khỏe miệng lưu lại huyết tích Suzuki chính là thanh âm sau, sắc mặt âm trầm nhìn về phía cầm đao đi tới Vương Mặc Bạch. Hai người các ngươi, lui ra! Trung niên nam nhân tiếng nói vừa mới rơi xuống, tay cầm ma pháp trượng, mặc có dấu tử vi hoa văn trường bảo mì lổ cắt lạ liền ngang trời xuất hiện ở trước đại môn. Lớp trưởng các hạ, nhìn nằm trên đất Suzuki chính là thanh âm, mì lổ cắt lạ sắc mặt bình tĩnh mở miệng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì ha ha, không việc gì. Tại mì lổ cắt lạ nhìn kỹ, Suzuki chính là thanh âm mặc dù chật vật, nhưng không mất ưu nhã đứng dậy, rồi sau đó nhẹ nhàng khoát tay nói, đều là hiểu lầm. Hôm nay bởi vì ta một người bộ hạ không cẩn thận lên tiếng chống đối Vương Mặc Bạch tiên sinh. Là chúng ta sai có thể a, cái này mới qua bao lâu, người diễn ký lại tiến bộ không ít. Nghe được Suzuki chính là thanh âm nói, Vương Mặc Bạch quả quyết cho nàng điểm một cái khen. Mặc Bạch các hạ, tha cho người được nên tha. Không cần như vậy ý thế hiếp người đi, mặc dù ngươi là hoa hạ võ thần, nhưng trước mắt chúng ta trọng yếu nhất địch nhân là Hắc Ám Nghị Hội. Mỹ Lộ Cắt Lạ đọc hiểu Suzuki chính là thanh âm nói bên ngoài ý, có chút không vui nhìn về phía Vương Mặc Bạch, nói tiếp, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta làm cùng chung mối thù mới được. Ngươi nói đúng hay không, ta đặc biệt sao, tại sao lại thành võ thần? Vương Mặc Bạch có chút ngạc nhiên nhìn về phía Mỹ Lộ Cắt Lạ, bất quá lập tức sao tốt hắn liền thư thái tới, điều này hiển nhiên là Trần Diệu Sinh ta y hàn ở sau khi rời đi giận trang một song bức. Mỹ Lộ Nghị Hội trưởng, ngươi trước đừng kích động. Đang lúc này, cầm kiếm lao ra khỏi phòng Lý Lị Án đột nhiên lên tiếng, đồng thời bước nhanh đi tới Suzuki chính là thanh âm trước người, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú tỏ ra phá lệ vô tội Suzuki chính là thanh âm. Ma linh tộc nhìn chăm chú Suzuki chính là thanh âm một lát sau, Lý Lị Án đột nhiên mở miệng, nói chính là ngươi sao hả? Vạn vạn không nghĩ tới Lý Lị Án cũng đột nhiên nói ra ma linh tộc ba chữ. Suzuki chính là thanh âm sắc mặt nhất thời một bên. Bất quá vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng liền khôi phục tự nhiên, càng là mở mịt hỏi Lý Lị Án nữ sĩ, ngươi đây là ý gì? Hát Suzuki chính là thanh âm vừa dứt lời, Lý Lị Án đột nhiên tuét miệng quỷ mị cười một tiếng. Ngay sau đó, nàng đột nhiên giơ cao trong tay chữ thập trường kiếm, đón Suzuki chính là thanh âm liền quả quyết tàn nhẫn chặt chém xuống.